Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 14, đáng thương hay đáng trách? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu mạnh dạn nói ra suy đoán của mình từ ý nghĩ biến mợ mình thành nô lệ tình dục trong nhiều năm, chứng tỏ Hà Phong có khả năng bị rối loạn hành vi tình dục nghiêm trọng và khả năng cao đã mắc chứng paraphilia. Kính vì thế, hắn bắt đầu đam mê, say đắm trong hành trình tìm kiếm những phương thức hoạt động tình dục đặc biệt mà người thường hay gọi là biến thái. Đây là một trong những nguyên nhân mà hắn bắt đầu chán ghét mợ mình và không thỏa mãn với cách sinh hoạt tình dục bình thường. Và việc hắn tìm đến tình yêu đồng giới cũng là dễ hiểu. Nhưng nói thật, Trương Hiểu cũng thấy khó tin khi người đó là em trai hắn Hà Phú. Qua những lần trò chuyện với hắn, Trương Hiểu nhận thấy rõ ràng sự độc tài và ham muốn sở hữu mãnh liệt trong con người hắn. Có lẽ, đó cũng chính là lý do xảy ra hai vụ án mạng. Vậy, để tôi đoán chút nha. Nguyên nhân mà anh giết hai nạn nhân đó là do anh nhìn thấy hoặc là cảm thấy họ phản bội anh, mà cụ thể là họ dụ dỗ em trai anh. Đúng không? Nói đến đây, hắn bật cười, nụ cười thể hiện sự chua chát và hình như đâu đó còn chút thất vọng. Nực cười là tôi tin họ thật lòng với tôi đã đối xử với họ rất tốt, cho họ sự sung sướng như thiên đường, nhưng đàn bà trên thế giới này quả đều là dâm phụ. Họ quyến rũ em trai tôi. Nực cười là họ quyến rũ nó, nhưng thằng ấy lại đồng ý. Cảm giác lúc ấy, nó còn tồi tệ gấp ngàn lần khi thấy mẹ tôi và những người đàn ông của bà. Tôi nghĩ, điều khiến anh sốc thật sự là em trai anh chứ không phải là những cô gái ấy. Nó là em trai tôi, là em trai tôi đó. Nhưng nó lại bán đứng tôi. Đúng là nực cười, hắn gào lên, hai mắt đỏ quạnh. Trương Hiểu nhìn thấy rõ sự giằng xé trong đôi mắt ấy. Bỗng, cô vỗ về hắn. Hai tay cô vỗ nhẹ vào đôi tay đang gồng lên để cố sức kiềm nén ấy. Tôi hiểu chứ, ai lại không thấy đau khổ khi bị phản bội, nhất là người mà mình tin tưởng nhất. Sự đáp lại của Trương Hiểu làm hắn bất ngờ thật sự. Không chỉ có Hà Phong mà người bất ngờ cùng ngạc nhiên không kém nữa chính là Cao Trình. Anh cảm nhận rõ sự đồng cảm của Trương Hiểu, nhưng đó là cấm kỵ của một bác sĩ tâm lý. Năm xưa anh không dám hỏi nguyên nhân cô và Trình Ngạn Thâm chia tay, đôi khi anh nghĩ là do tên họ Trình ấy chủ động chia tay, nhưng xem ra mọi việc không đơn giản như vậy. Không biết ẩn sau lớp màn ấy là sự thật nào, nhưng linh cảm cho anh biết nó không đơn giản. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Cao Trình, xem ra tương lai sẽ đầy sóng gió đây. Vì vậy anh bắt chính tay em mình giết những cô gái ấy để chứng tỏ tình yêu sao? Anh bắt ép cậu ta cầm dao rạch vào cổ nạn nhân, cắt đứt động mạch chủ ở cổ để chúng tỏ lòng trung thành chết tiệt hả? Rồi sau đó, anh cưỡng bức những cô gái ấy trước mặt cậu ấy như một sự trừng phạt, một lời đe dọa. Tôi đoán sai rồi, anh không những muốn lăng nhục nạn nhân ấy mà quan trọng hơn hết là em trai anh, Hà Phú và cả mẹ anh Thường Tình. Anh có nghĩ đến mẹ anh vào giây phút ấy không Hà Phú? Trương Hiểu đập mạnh vào bàn, âm thanh chát chúa ấy nó vang trong không gian nhỏ hẹp, nó vọng vào tai người nghe và thành công phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng Hà Phú. Hà Phú ơi Hà Phú, anh tưởng mình là người vô tội sao? Anh tưởng trên thế giới này ai cũng nợ anh sao? Ai cũng phản bội anh, họ phá tan gia đình anh, họ đẩy anh vào con đường tội lỗi sao? Đây mới là nực cười thực sự, vậy sao anh không nghĩ đến chính tâm lý lệch lạc của mình dẫn anh đến con đường này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh không nghĩ anh cũng đã phá hoại bao nhiêu gia đình? Lưu Hồng là con một, cô ấy đang là sinh viên, gia đình cô ấy nghèo nhưng cô ấy vươn lên, nỗ lực từng ngày với khát khao tìm được một cuộc sống tốt hơn. Còn Trương Tâm Du, cô ấy là nghiên cứu sinh, tương lai đầy rộng mở. Họ sai sao? Gia đình họ xứng đáng chịu nghịch cảnh này sao? Tôi nghĩ cái sai duy nhất chính là họ đã gặp anh. Trương Hiểu nói một mạch, cô không còn nhìn Hà Phong nữa, cô đang đứng trước cửa sổ duy nhất trong phòng và nhìn ra ngoài. Còn em anh đã đẩy cậu ta vào con đường tội lỗi này. Trương Hiểu đi ra, trước khi ra khỏi cô quay đầu lại. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, hai cô gái ấy có biết anh có anh em sinh đôi không? Nói xong cô đi một mạch ra ngoài, không quay đầu lại, nhưng Trương Hiểu nghe tiếng một cái gì đó vỡ. Cô không biết cũng không muốn quan tâm nữa. Còn Hà Phú, sau khi giận dữ qua đi, hắn ngồi ngay người, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian. Rất lâu và rồi bật khóc. Có thể đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nước mắt hắn rơi, nhưng tiếc thay cũng có thể là lần cuối cùng. Nếu có ai hỏi rằng Hà Phong có tội nghiệp không, thì Trương Hiểu sẽ nói rằng mọi chuyện trên đời nay đều có nhân ắt có quả. Bản thân con người quyết định số phận của mình, còn Hà Phong chẳng qua hắn cũng là một linh hồn trong hàng vạn linh hồn tội nghiệp trên thế giới này mà thôi. Còn bạn thì sao? Paraphilia là một hội chứng tâm lý cưỡng chế, tạm dịch tiếng Việt là chứng lệch lạc tình dục. Nguyên nhân gây nên tình trạng lệch lạc tình dục thường do rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu như trẻ đã từng bị. Ngoài ra bắt chước hành vi lệch lạc này từ cũng được xem xét, thực tế có một bộ phận mắc bệnh khởi phát từ lối sống buông thả. Tuy nhiên cũng phải thấy yếu tố sinh học của bệnh, một nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra rằng 74% số người bị lệch lạc tình dục có rối loạn, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn, cách trương.